Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 203 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Gà Chọi Thái Nguyên, xin chào bạn Huỳnh Lê, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Cường Trần, chào bạn Nguyễn Văn Sáu, xin chào bạn Trịnh Ngọc Anh, chào bạn Tấn Võ Minh, xin chào bạn Vũ Nguyễn. Và vâng, cũng xin cảm ơn bạn Duku đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cũng như là bạn đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Kiếp Chủ trên kênh MC Trần Vân. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 203 của bộ truyện này. Chương 1103, Bố Trận. Dương Viêm mặt ngoài vô hại, nhưng dù sao Dương Khai cũng không biết rõ ràng, tất sẽ không ngây thơ mà tin lời nàng nói. Nếu ngươi là luyện khí sư hư cấp, sao lại thê thảm tới mức này chứ? Vì không có ai tin, Dương Viêm tủi thân biểu môi. Cũng chẳng ai dám tìm ta luyện chế bí bảo đẳng cấp cao, mà toàn nhờ luyện mấy thứ rác rưởi. Thù lao ta kiếm được ít là đúng rồi. Vừa rồi bên trong sảnh ta nghe người ta nói, người tôi luyện một bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm của người khác thành thánh vương cấp trung phẩm mừ. Dương Viêm, Dương Khai nhìn Dương Viêm với ánh mắt quái lạ. Đúng như vậy. Vượt ngoài dự liệu của Dương Khai, Dương Viêm gật đầu thừa nhận, hoa tay múa chân. Tu vi của tên kia chỉ có nhập thánh tầng 3, cảnh giới chỉ có chừng đó thôi. Cho dù trong tay có bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm, cũng chẳng phát huy được toàn bộ uy lực. Thánh vương cấp trung phẩm chính là giới hạn của hắn rồi. Ta hạ đẳng cấp bí bảo đó xuống, nhưng đợi tới khi hắn chiến đấu, sức chiến đấu sẽ được nâng cao. Đợi sau này tu vi hắn mạnh hơn, đẳng cấp bí bảo đó cũng sẽ tăng lên. Ta còn nghe nói, người luyện trường kiếm mà người ta yêu cầu thành giao phay. Hắn thì biết cái gì chứ? Công pháp, võ kỹ, thậm chí là thuộc tính thánh nguyên của hắn đều thuộc loại đại hợp hình. Trường kiếm quá là thanh thoát, hoàn toàn không phát huy được ưu thế của hắn. Giao phay mới là chính đạo. Đợi hắn dùng một thời gian sẽ biết được ý tốt của ta. Đợi tới lúc đó hắn nhất định sẽ cảm kích ta. Dương Khai thở dài một tiếng, không biết có nên tin lời nữ nhân này hay không. Nếu nàng nói thật, vậy thì nàng thật sự là một luyện khí sư hư cấp, là nhân tài hiếm có. Dù gì thì tuổi của nàng còn trẻ. Cũng chính vì nàng quá là trẻ, nhìn có vẻ nhỏ hơn Dương Khai, nên có lẽ sẽ chẳng ai tin nàng là một luyện khí sư hư cấp. Thật thật giả giả, Dương Khai cũng không có hiểu được. Dương Viêm, ngươi làm vậy là không được. Thân là luyện khí sư, phải biết ưu tiên thỏa mãn yêu cầu của võ giả chứ. Không phải là luyện chế bí bảo cho họ theo suy nghĩ của mình. Người không phải là người ta, sao biết được họ muốn gì nhất? Người tự tiện như vậy rất dễ xảy ra vấn đề. Dương Viêm có vẻ càng thêm tủi thân, ngập ngừng nói. Nhưng ta không nỡ để mấy người kia lãng phí vật liệu quý mà. Dương Khai lắc đầu không nói thêm gì. Chẳng mấy chốc sau, hai người đã tới trước cửa động ở Long Huyệt Sơn đáp xuống đất. Dương Khai kinh ngạc phát hiện Dư Phong đang dẫn theo một nhóm người ra ra vào vào trong sơn động, hình như đang vận chuyển gì. Thấy Dương Khai đến, Dư Phong cười toe toét chạy đến, vỗ vai Dương Khai một cách đầy thân mật. Nghe tiểu thư nói, người định ở lại sao? Đúng rồi, ở lại cũng tốt, đằng nào thì ngươi cũng không quen ai ở U Ám Tinh. Ở lại theo tiểu thư tạo dựng sự nghiệp, sau này sẽ có vinh quang hiển hách. Tiểu thư bảo bọn ta giúp người dọn dẹp sơn động này. Các huynh đệ đều đang lo việc đó. Dư Phong chỉ mấy tên võ giả đang ra vào sơn động. Mấy người này đều là những võ giả có mặt trên chiến hạm. Rồi lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Dương Khai. Đây là nhẫn của ngươi. Trong đó có một chút thành ý của huynh đệ bọn ta. Mọi người đều góp phần. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Đồ thì không nhiều. Mong người đừng có chê. Dương Khai nhận lấy, thần niệm đảo qua, phát hiện trong đó có mấy trăm viên thánh tinh thượng phẩm và mấy bình đan dược trị thương thường dùng, quả thật không nhiều. so với số hắn bị cướp đi thì chẳng đáng là bao. Nhưng Dương Khai lại rất trịnh trọng cất vào, gật đầu tạ ơn. Cho đến lúc này, Dư Phong mới phát hiện ra sự có mặt của Dương Viêm, liền kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Hai mắt nhìn thẳng vào nàng, miệng cười ám muội. Tiểu tử cũng lợi hại đó, mới đó mà dắt một nữ nhân từ ngoài về rồi. Tìm đâu ra vậy chứ? Cũng là khá đó. Nói cho ca ca biết, ta cũng muốn đi tìm thử xem sao. Dương Viêm liền lạnh mặt, trừng mắt Dư Phong. Dư Phong liền cười ngượng ngùng. Dương Khai giải thích. Đây là Dương Viêm đại sư. Đại sư? Đại sư gì? Dư Phong ngơ ngác. Ta mời về từ luyện khí các. Cô ta tinh thông luyện khí để giúp ta bố trí một trận pháp. Luyện khí sư? Dư Phong lập tức dập tan nụ cười ngã ngớn, thái độ đoan chính hơn, nhìn Dương Viêm từ đầu tới chân rồi chắp tay nói. Dư Phong đã khiếm nhã rồi, mong cô nương không có trách cứ. Dư Phong tuy nhìn không đàng hoàng cũng chẳng đáng tin, nhưng cũng biết thân phận của luyện khí sư rất là tôn quý. Cho dù bề ngoài Dương Viêm không lớn tuổi, nhưng y cũng không dám sơ suất, vì chẳng ai dám đảm bảo nữ nhân này về sau có là một luyện khí sư xuất sắc hay không. Không khéo sau này chính mình lại đi cầu xin họ. Sắc mặt của Dương Viêm u ám khẽ gật đầu. Nếu cô nương là luyện khí sư, liệu có thể giúp ta luyện chế một bí bảo được không? Được. Mặt của Dương Viêm sáng rỡ, sảng khoái đồng ý. Đẳng cấp gì? Muốn luyện bí bảo như thế nào? Hai người cứ nói chuyện đi, ta vào trong xem sao. Dương Khai không nỡ nhìn vẻ mặt mong đợi của Dư Phong, bèn tìm cớ chui vào trong sơn động. Bên trong sơn động, các võ giả ra vào vào bận rộn. Mấy tháng ở trên chiến hạm, Dương Khai và mấy người này cũng khá hòa thuận. Có vài người đã quen thân, không quen thì cũng nhớ mặt. Được lệnh của Vũ Y, họ đến giúp Dương Khai sửa sang sơn động, không hề thấy khó chịu, ngược lại còn rất là nhiệt tình. Liên tục có người chào Dương Khai và hắn đáp lại lời cảm tạ từng người một. Đi một vòng trong sơn động, Dương Khai bất giác cảm thấy ấm lòng. Sơn động này đã hoàn toàn đổi khác. Trong thạch thất mà Dương Khai chọn làm phòng ngủ, có thêm giường ghế. Trong hành lang có những kỳ thạch chiếu sáng điểm xuyết, xua tan bóng tối bên trong. Những nơi khác cũng được chỉnh sửa không ít thì nhiều. Hành lang khá rộng rãi, thích hợp để sống hơn. Có thể nhìn ra họ làm rất là chăm chú. Có mấy người còn cười vỗ vai với Dương Khai, bảo hắn sau này nếu như bị oan ức hay bị hiếp đáp gì, thì cứ tới trang viên của Hải Khắc gia tộc tìm họ. Họ sẽ ra mặt giúp hắn vân vân. Dương Khai cười đồng ý. Đã một vòng trong sơn động, hài lòng với bộ dáng mới ở bên trong, Dương Khai mới đi ra ngoài. Dư Phong đứng đó không biết đang lầm bầm điều gì, còn Dương Viêm thì chẳng thấy đâu. Cô ta đâu rồi? Dương Khai đi tới hỏi. À, cô ta bảo đi thám thính địa hình xung quanh, lát nữa sẽ về. Dư Phong đáp chợt mếu mặt. Dương Khai, ta bảo nàng ta giúp luyện chế một bí bảo linh cấp. Vật liệu gì ta đã tìm đủ rồi, sao nàng ta lại lấy thù lao 50 viên thánh tinh hạ phẩm? Vậy thì có quá hơi cao rồi, đúng không? Tiền nào của nấy thôi. Dương Khai vỗ vai y, lời nói chứa đầy hàm ý. Nhận đi, người tự tìm tới. Giờ con muốn đổi ý cũng muộn rồi. Dư Phong rầu rĩ. Biết sớm thì đã đến luyện khí các ở Thiên Vận Thành nhờ luyện chế. Thù lao chỉ cần một nửa, lỗ chết đi được. Thôi bỏ đi, thấy nhà đầu này có vẻ nghèo rất mùng tơi, coi như đại gia thương hại. Chiếu cố cho chuyện làm ăn của cô ta, mong là cô ta sẽ không luyện hỏng. Luyện hỏng thì không tới mức, chỉ là không biết sẽ luyện ra cái gì. Đúng rồi, người cần bí bảo linh cấp để mà làm gì? Dương Khai không hiểu, Dư Phong là võ giả thánh vương cảnh tầng thứ nhất. Bí bảo linh cấp thì căn bản không có dùng đến. Đó là thứ chỉ có chân nguyên cảnh hay thần du cảnh mới dùng thôi. Tặng cho một người. Dư Phong nhếch miệng cười. Đợi một lúc, Dương Viêm quả nhiên đã quay lại. Không nói một lời, nàng lấy giấy bút ra từ chiếc nhẫn không gian, rồi vẽ cái gì lên giấy. Đôi lúc lại nhíu chặt mày trầm tư. Dương Khai và Dư Phong đứng một bên, cùng chẳng quấy rầy. Sau thời gian một chén trà, Dương Viêm nhìn vật trên tay, gật đầu hài lòng, đưa tờ giấy cho Dương Khai. hãy cải tạo sơ địa hình xung quanh dựa vào ký hiệu trên này. Ta thấy các ngươi đông người như vậy, nếu như cùng làm thì chắc một ngày là xong. Dương Khai cầm lấy cùng Dư Phong vùi đầu vào xem. Dư Phong chẳng nhìn ra được gì, nhưng Dương Khai thì rất kinh ngạc, lập tức hiểu rằng Dương Viêm quả thực có chút bản lĩnh. Bất kể trình độ luyện khí của nàng ra sao, nhưng mà về trận pháp thì chắc chắn lợi hại hơn hắn nhiều. Nếu cải tạo địa hình theo ký hiệu trên này, việc bố trí trận pháp sẽ đơn giản hơn. Sau khi pháp trận hoàn thành, hiệu quả sẽ càng xuất chúng. Hiểu rồi. Dương Khai cất vào rồi nhìn Dư Phong nói. Còn phải làm phiền các ngươi thêm một ngày. Dư Phong đỉnh đạt đáp. Khách khí rồi. Tiểu thư đã lệnh bọn ta giúp ngươi thì tất sẽ làm tới mức tốt nhất. Người đợi đi, ta đi gọi người. Đợi Dư Phong đi rồi, Dương Viêm mới nói. Người hiểu ký hiệu ở trên đó chứ? Thấy Dương Khai gật đầu, nàng gục gặt. Vậy thì ngươi chỉ huy họ làm đi, ta để luyện chế mấy thứ cần dùng, đưa vật liệu cho ta. Dương Khai lấy hết vật liệu đã mua trước đó ra đưa cho Dương Viêm. Dư Phong dẫn một đám người chạy ra từ trong sơn động. Dương Khai nói một lượt việc phải sắp làm, mọi người đều nói không thành vấn đề. Long Huyệt Sơn lập tức náo nhiệt. Mấy mươi bò giả tụm năm tụm ba, không đào mương, san bằng đồi núi, thì cũng là chặt bớt cây cối dư thừa, tiến hành tỉ mỉ, cải tạo theo yêu cầu của Dương Viêm. Tất cả đều không phải người thường, cải tạo địa hình họ làm rất nhanh, chẳng đầy một ngày đã làm xong. Đợi họ về sơn động, Dương Viêm cũng chuẩn bị xong công việc cuối. Thấy nàng cầm mấy thứ hình thù kỳ quái chạy ra, ai nấy cũng đều ngơ ngác, không biết nàng định làm gì. Nàng chỉ gật đầu với Dương Khai rồi bay ra ngoài. Mọi người chỉ nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của nàng bay qua bay lại trong sơn giả. Thì thoảng xuất hiện ở một đỉnh núi bận rộn liên tục. Dư Phong gãi đầu, ngờ vực hỏi. Dương Khai, các người đang bố trí trận pháp gì mà làm lớn đến như vậy? Người đợi đi rồi biết thôi. Dương Khai cũng không nói toạc ra, chỉ cười tủm tỉm. Hiện giờ hắn tràn đầy lòng tin đối với trận pháp mà Dương Viêm bố trí. Sau khi Dương Viêm đặt chân lên đỉnh núi cuối cùng, xoay hoay một chút, thì mọi người thấy nàng bay về, đứng giữa không trung, vẫy tay về phía bên này. Thành rồi. Dương Khai khẽ quát, giơ tay đáp, Dương Viêm bay vụt về phía đó. Chương 1104. Ta cũng có thể sống ở đây ư? Hướng đi của thiên địa linh khí hình như đã có chút thay đổi. Khu vực mấy chục dặm mà sáu ngọn núi xung quanh sơn động bao quanh, dần dần tỏa ra lực hút vô hình, kéo thiên địa linh khí tứ phía về đây. Không mãnh liệt, nhưng mà liên miên không dứt. Dư Phong biến sắc, rồi khẽ quát. Cái mà các người bố trí là tụ linh trận sao? Dương Khai mỉm cười gật đầu. Thật là lợi hại, không cần thánh tinh cũng có thể bố trí được tụ linh trận sao? Dư Phong kêu lên, các võ giả khác cũng nhìn Dương Viêm đang bay về từ nơi xa với ánh mắt thán phục. Hải khắc gia tộc cũng có một vài nơi bí mật, những nơi đó linh khí dày đặc, chuyên dùng cho đệ tử trong tộc tu luyện. Nhưng việc bố trí các nơi đã tiêu tốn nguồn tài lực, nhân lực và vật lực cực lớn của hải khắc gia tộc, cần dùng đến rất là nhiều thánh tinh và nguyên liệu quý hiếm khác để duy trì tác dụng. Nhưng việc bố trí tụ linh trận ở Long Huyệt Sơn này, đám người Dư Phong đều tham gia. Họ không hề thấy Dương Khai và Dương Viêm dùng quá nhiều vật liệu, cũng không thấy có thánh tinh. Điều này đúng là quá sức tưởng tượng. Địa hình nơi này không có tệ. Nếu địa hình không tốt thì cũng chẳng làm được gì. Dương Khai thuận miệng giải thích. Hơn nữa, hiệu quả tới đâu thì còn phải xem thời gian ra sao. Dương Khai quả thật không biết trận pháp vừa bố trí xong hiệu quả sẽ ra sao. Có lẽ sẽ rất kém. Song nơi này chỉ là một điểm dừng chân, hắn không trút quá nhiều tâm huyết vào đây. Từ lúc đó cho dù hiệu quả không tốt cũng chẳng thất vọng. Thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, nơi này sẽ trở thành nơi linh khí nồng nhất trong phạm vi ngàn dặm. Hơn nữa càng lâu dài, linh khí tại đây sẽ càng dày đặc. Dương Viêm quay về, tỏ ra rất tự tin về kiệt tác của mình. Võ giả chỗ các ngươi thật là không có mắt nhìn. Vùng sơn giả này, mảnh đất Ngọa Long, các ngươi lại không biết lợi dụng. Ngọa Long. Dương Khai hồ nghi nhìn nàng. Tên của địa hình đặc thù. Dương Viêm thuận miệng đáp. Giải thích thì ngươi cũng không có hiểu. Ngươi chỉ cần biết nơi này rất hợp để bố trí tụ linh trận là được rồi. Nó tên là Long Huyệt Sơn sao? Dư Phong gật đầu. Cái tên này không phải là không có nguyên do. Chỉ là chưa gặp được người hiểu biết thôi. Dương Viêm hơi ngẩng cao đầu, cao ngạo khỏi nói. Như thể trong thiên hạ chỉ có mình nàng là hiểu biết. Dương Khai và Dư Phong nhìn nhau. Một lúc sau Dương Khai mới nói. Người có tính nói chuyện này với Vũ Y không? Nàng ta nói tặng ngọn núi này cho ta rồi. Nếu giờ đòi lại, ta cũng không để tâm đâu. À, tuy ta không tiện quyết định thay cho tiểu thư, nhưng ta nghĩ đồ tiểu thư đã tặng rồi thì sẽ không bao giờ đòi lại đâu. Dư Phong nhếch mép. Người yên tâm ở đây đi, nếu có yêu cầu gì thì cứ đến trang viên tìm bọn ta. Sau này nếu linh khí ở đây thật sự dày lên, lão tử cũng sẽ đến đây sống. Từ lúc đó huynh đệ ngươi đừng có đuổi ta. Dương Khai cười đáp lời, biểu lộ hoan nghênh. Dư Phong và cả đám võ giả lúc này mới ùn ùn kéo nhau quay về Hải Khắc gia tộc. Trận pháp đã bố trí xong toàn bộ, công việc của Dương Viêm đến đây cũng kết thúc. Theo ước định trước đó, Dương Khai lấy ra 100 viên thánh tinh thượng phẩm đưa cho nàng, coi như là thù lao nàng giúp hắn bố trí trận pháp. Dương Viêm không chút khách sáo nhận lấy, đếm từng viên, mặt mày hớn hở. Dương Khai lắc đầu, không có để ý đến nàng. Hắn quay người đi vào trong sơn động, vào đến gian thạch thất duy nhất. Hắn lấy tụ linh thất thải kỳ ra, bố trí quanh đó theo một quy luật nhất định. Tụ linh thất thải kỳ là bí bảo hắn có được từ vị phu nhân trung niên của phân hội Hằng La Thương Hội ở Vũ Bộc Tinh, chuyên dùng bổ trợ tu luyện, hiệu quả cực kỳ tốt. Sở dĩ Dương Khai không quá để tâm đến trận pháp của Dương Viêm cũng là vì tụ linh thất thải kỳ. Nếu tác dụng của trận pháp đó không lớn, hắn vẫn có thể dùng bí bảo này để hồi tụ linh khí. Nếu trận pháp có hiệu quả lớn hơn thì dùng cả hai, đến lúc đó tốc độ hồi tụ linh khí sẽ càng nhanh. Vừa mới bố trí xong 7 cán cờ màu sắc khác nhau, Dương Viêm đã lặng lẽ xuất hiện. Bộ áo choàng rộng thùng thình bao trùm cả người nàng. Nàng ngồi xuống nhìn chăm chăm vào một cán cờ, ánh mắt tỏa ra thần thái lạ thường, trông có hơi đáng sợ. Sao ngươi còn chưa đi? Dương Khai ngạc nhiên. Ta còn phải luyện chế bí bảo linh cấp cho tên Dư Phong mà. Trước đó đã nói rồi. Dương Viêm liền đáp. Sau đó dùng một ánh mắt nóng rực nhìn Dương Khai, sốt sắng hỏi. Bí bảo hư cấp hạ phẩm, người kiếm đâu ra? Người chỉ có tu vi nhập thánh tầng 3 mà thôi, sao lại có bí bảo cấp cao này? Dương Khai nhíu mày. Là người khác cho ta. Có muốn tinh luyện không? Có muốn ta giúp người tinh luyện 7 cán cờ này không? Ôi trời, bên trong có rất nhiều tạp chất. Để ta tinh luyện một phen, ta có thể nâng tác dụng của chúng lên 1/2. Ánh mắt của nàng càng nóng như lửa đốt, thậm chí có đôi phần điên cuồng. Dương Khai tối sầm mặt, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra. Nữ nhân này nhìn thấy bí bảo cao cấp là như biến thành một người khác. Bất kể là bí bảo gì trong mắt nàng cũng đều có thể tinh luyện. Hơn nữa đều có thể nâng cao tính năng, không biết là thật hay là giả. Dương Khai không biết bản lĩnh của nàng tới đâu nên không dám mạo hiểm. Tụ linh thất thải kỳ này là trợ lực lớn nhất cho hắn tu luyện sau này. Sao có thể nào tùy tiện để cho nàng sử dụng được? Hắn vội vàng lắc đầu từ chối. Dương Viêm không khỏi lộ ra thất vọng, nàng biểu môi, lầu bầu bất mãn. Các ngươi đó đều không tin vào bản lĩnh của người ta. Các ngươi đều không chịu thử, sao biết sự lợi hại của người ta chứ? Nàng nói nghe đáng thương cực kỳ, như thể nhiệt huyết bị trôi dạt về đâu. Vừa nói vừa trông về nơi Dương Khai. Như kỳ vọng hắn đổi ý. Có phải người không có nơi nào để đi không? Dương Khai đột nhiên hỏi. Dương Viêm ừ một tiếng hơi sững sờ, để chủ đề bị thay đổi một cách ngây ngô. Không có nơi nào đi thì kiếm một chỗ ở chỗ ta mà ở đi. Dù sao hiện nay chỗ này cũng chỉ có mình ta. Ta có thể sống ở đây sao? Dương Viêm mừng rỡ. Nói trước nha, nếu không có việc gì thì đừng đến đây quấy rầy ta. Dương Khai hôi tay. Dương Viêm liền chạy đi. Chẳng mấy chốc sau, Dương Khai đã cảm giác một luồng sức mạnh quen thuộc ở góc nào trong sơn động. Đó là sức nóng mạnh thuộc tính dương. Nữ nhân này tu luyện công pháp thuộc tính dương sao? Dương Khai lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Có điều không biết một luyện khí sư như nàng tu luyện công pháp thuộc tính dương

ánh sáng lấp lóe như có thể khiến nàng cực kỳ mãn nguyện. Mỗi lần như vậy, gương mặt Dương Khai đều nở một nụ cười như điên dại. Đợi cho Thiếu Khi phát hiện Dương Khai đang nhìn mình với ánh mắt quái đản, nàng liền gom hết thánh tinh nhanh nhất có thể, như sợ bị Dương Khai cướp mất. Nữ nhân này là ma chướng, Dương Khai thầm nghĩ. Thời gian trôi dần, người đến sơn động tìm Dương Viêm luyện chế cũng ngày một ít. Yêu cầu của họ đều được thỏa mãn. Việc làm ăn của Dương Viêm cũng dần dần không tiếp tục được. Một ngày nọ, Dương Khai đang tĩnh tọa bên trong thì chợt nghe thấy tiếng gọi của Vũ Y từ ngoài vọng vào. Gần đây không biết Vũ Y bận việc gì mà mãi không xuất hiện. Nghe thấy giọng nàng, Dương Khai lập tức ra khỏi sơn động. Thấy nàng đứng bên ngoài, liền nở nụ cười nghênh đón. Nơi này như thế nào? Vũ Y mỉm cười hỏi. Rất tốt. Dương Khai gật đầu, nhìn sắc mặt nàng, phát hiện hình như không được vui. Ta nghe Dư Phong nói, người và một nữ nhân đã bố trí một tụ linh trận tại đây. Vũ Y quay đầu nhìn xung quanh, cảm nhận thiên địa linh khí nơi này, hít sâu một hơi. Hiệu quả có vẻ rất tốt. Sớm biết nơi này được như vậy, thì ta đã tìm người bố trí trận pháp rồi. Bọn Dư Phong hiện giờ muốn vào phòng tu luyện của gia tộc, cũng phải có công hiến nhất định, hoặc là nộp thánh tinh. Hối hận rồi sao? Dương Khai thản nhiên nhìn nàng cười. Vũ Uy lườm mắt rồi gắt gỏng. Ta giống người nhỏ mọn như vậy sao? Đã nói tặng ngọn núi này cho ngươi thì nó là của ngươi rồi. Đời này có tốt lên thế nào thì cũng chẳng liên quan tới ta. Ngươi cứ an tâm sống tại đây đi, không ai dám làm gì ngươi đâu. Dương Khai đang chuẩn bị nói thêm điều gì thì bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về một hướng. Tại đó một luồng sáng xanh, có người đang cưỡi tinh toa bay qua bay lại trên bầu trời của Long Huyệt Sơn, hình như đang điều tra điều gì. Là người của gia tộc các ngươi? Dương Khai nhìn bóng người rồi dò hỏi. Một quản gia của nhà ta, ngươi không cần để ý đâu. Vũ Y cũng có chút không vui. Lần này tới chắc là tìm luyện khí sư tên là Dương Viêm. Tìm cô ta làm gì? Dương Khai ngạc nhiên. Nàng ta là luyện khí sư, người nói tìm nàng ta để mà làm gì? Vũ Y nhoẻn miệng cười. Gia tộc nhỏ như bọn ta muốn bồi dưỡng một luyện khí sư thì không có đơn giản. Này có một luyện khí sư lưu lạc bên ngoài, tuy tuổi không lớn nhưng vẫn đáng để chiêu dụ. Nghe các đệ tử trong tộc nói, nàng ta có thể luyện chế và tinh luyện bí bảo thánh cấp. Võ giả đến tìm Dương Viêm trong thời gian qua công lực đều không cao, mạnh nhất cũng chỉ như Dư Phong. Bí bảo mà họ yêu cầu luyện chế và tinh luyện tất nhiên đẳng cấp không cao mấy. Nên người của Hải Khắc gia tộc cứ tưởng Dương Viêm là luyện khí sư thánh cấp. Có luyện khí sư đơn độc ngay sát bên, bất kể là luyện khí sư đẳng cấp gì, thì Hải Khắc gia tộc đều cho rằng nên tỏ chút thành ý. Nói không chừng có thể mang về lợi ích cực kỳ lớn cho gia tộc, nên mới phái người tới đây. Người và nữ nhân kia có quan hệ gì? Ta nhớ người từng nói không quen ai tại đây. Sao trong một thời gian ngắn đã bắt cóc được một mỹ nhân về rồi? Vũ Uy nhìn Dương Khai chế nhạo, hình như đã nhận định hắn và Dương Viêm có quan hệ kín đáo. Ta không có quen cô ta, chỉ mời về giúp bố trí trận pháp thôi. Sau đó cô ta cứ ở lì tại đây, không chịu đi. Ta thì ngại không có đuổi được. Nếu các người có thể chiêu dụ được cô ta thì quá tốt. Ta sắp bị cô ta làm phiền gần chết rồi đây. Dương Khai kêu khổ thấu trời. Có thành công hay không còn phải xem ý của nàng ta. Chuyện này ta không quản được. Hôm nay ta đến chỉ xem người sống ra sao thôi. Vũ Uy nhoẻn miệng cười, cũng không truy cứu gì thêm. Một lát sau, lão quản gia của Hải Khắc gia tộc bay tới, gật đầu với Vũ Uy. Linh khí trong núi đúng là không tệ. Qua một năm rưỡi nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Nghe nói tiểu thư đem ngọn núi này tặng đi rồi. Có phải là tặng cho hắn không? Nói rồi, lão nhìn Dương Khai nửa như vô tình, nửa như cố ý, ánh mắt đầy khinh miệt. Vũ Uy nhíu mày. Chu Thúc Thúc, lần này tới đây đâu phải vì ngọn núi này. Có phải Thúc có nhiệm vụ nào khác không? À, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, tiểu thư đừng có để ý. Vợ giả họ Chu cười đáp, rồi là liếc nhìn Dương Khai, lão mới gác hai tay sau lưng, thản nhiên đi vào trong sơn động. Chuyện gì cũng đòi quản thật là phiền phức. Lúc trước cũng chẳng thấy họ đoái hoài gì nơi này. trong gia tộc có lãnh địa tới mấy vạn dặm. Chỉ vì ta là nữ nhân mới chia cho ngọn núi hoang vu này. Giờ thêm món hời thì muốn nhúng tay vào thật là tức chết đi. Vũ Y tức tối, Dương Khai thì im lặng. Chuyện trong nhà người khác hắn thật sự không tiện nêu quan điểm. Vũ Y không oán giận thêm, mỉm cười, bắt đầu nói chuyện cuộc sống gần đây với Dương Khai, hỏi hắn có cần gì không. Hai người trò chuyện say sưa, Vũ Y lại hướng về hoài bão tương lai, trong đôi mắt tràn ngập sự chờ mong. Sau thời gian nửa chén trà, là quản gia họ Chu đột nhiên nổi giận đùng đùng đi ra khỏi sơn động. Tiểu nhà đầu không biết cao thấp, tưởng mình hay lắm hay sao? Chỉ là một luyện khí sư thánh cấp nhãi nhép, tưởng là hải khắc gia tộc bọn ta không bồi dưỡng được ư? Còn không biết xấu hổ, dõng dạc nói mình là luyện khí sư hư cấp, đúng là tức cười. Lão cấu tiết đi ra cũng chẳng chào hỏi gì với Vũ Y mà cưỡi tinh toa bay đi mất. Vũ Y khẽ nhếch miệng, hình như không ngờ luyện khí sư tên là Dương Viêm kia lại từ chối lời mời của gia tộc. Lúc nàng đến cũng nhìn thấy bức thư mời, cảm thấy điều kiện gia tộc đưa ra không tệ. Tuy không bằng được thế lực lớn như Ảnh Nguyệt Điện, nhưng đó cũng là đãi ngộ không tệ trong số các thế lực nhỏ. Nữ nhân người đưa về hình như yêu cầu rất cao. Vũ Y nhìn Dương Khai. Chu quản gia nói nàng ta là luyện khí sư hư cấp sao? Chẳng phải mới hơn 20 tuổi thôi ư? Ta không biết. Cô ta tự xưng là luyện khí sư hư cấp. Dương Khai lắc đầu đáp. Thú vị đây. Vũ Y nhếch miệng cười. Thôi, người ta là luyện khí sư có quyền lựa chọn. Chỉ là ba hoa như vậy thì không được lòng người khác. Ta còn có việc khác, bữa sau lại tới thăm ngươi. Sau khi tạm biệt Vũ Y, Dương Khai ngẫm nghĩ một lát rồi quay vào trong sơn động, đi tới thạch thất của Dương Viêm. Dương Viêm biểu môi nhìn Dương Khai có vẻ không vui. Tại sao không ai tin ta là luyện khí sư hư cấp chứ? Người bảo người ta tin kiểu gì đây? Dương Khai vò trán. Cho ta một cơ hội chứng minh đi. Họ chỉ cần tìm ít nguyên liệu hư cấp, ta cam đoan có thể luyện chế được một bí bảo hư cấp. Dương Viêm kêu la có vẻ rất là uất ức. Người tưởng nguyên liệu hư cấp rẻ lắm hay sao? Đẳng cấp đó chỉ có thế lực lớn mới tìm được. Hải khắc gia tộc chỉ là một tiểu gia tộc. Kể cả là có đi chăng nữa cũng rất là ít. Sao có thể dễ dàng đưa cho người chứng minh bản thân? Ngồi nhỡ người làm hỏng nguyên liệu của người ta thì sao? Nếu ta nói người ta là một luyện đan sư thánh vương cấp thượng phẩm, người có tin không? Dương Khai nghiêm mặt nhìn nàng. Dương Viêm chớp mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi biểu môi nói. Chỉ dựa vào ngươi sao? Rồi nàng cười tiếu rung người, như thể vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm nhất trần đời. Dương Khai tối sầm mặt. Hắn chợt hiểu ra tại sao không ai tin lời Dương Viêm, cũng như Dương Viêm không tin lời hắn. Tuổi hắn và nàng đều quá trẻ, không tương xứng với danh xưng tôn quý đó. Luyện đan sư thánh vương cấp, luyện khí sư hư cấp, có ai mà không cao tuổi? Sau khi hiểu được điều này, Dương Khai lập tức ý thức được, có lẽ Dương Viêm không nói dối, cũng không cố ý dùng danh giả dối để đề cao thân phận mình. Có thể nàng thật sự có bản lĩnh đó. Ta nghiêm túc hỏi người một lần. Người thật sự là luyện khí sư hư cấp sao? Dương Khai đưa ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Đừng có bắt ta phải nói cái danh này ra suốt, được chứ? Có phải hay không thì người kiếm biết nguyên liệu là được rồi. Không thì người cho ta tinh luyện tinh toa của ngươi đi, hoặc là tụ linh thất thải kỳ. Nếu như ta thất bại, tùy cho ngươi xử lý. Ngươi cũng chỉ có cái thân hình là hơi được thôi. Dương Khai khinh thường. Bán người đi cũng chẳng bồi thường được tổn thất. Dương Viêm lập tức nghiến răng kèn kẹt. Những nguyên liệu này ngươi có thể luyện ra thứ gì? Dương Khai vung tay, một đống nguyên liệu chợt xuất hiện trước mặt Dương Viêm. Hắn cảm thấy đến lúc để nghiệm chứng bản lĩnh thật sự của nữ nhân này rồi. Đang nghiến răng tức tối nhìn Dương Khai, Dương Viêm chợt trợn tròn hai mắt, lao tới trước đống nguyên liệu, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cầm lên từng thứ rồi thốt lên. Răng của yêu thú bậc 8, lôi vân báo. Sừng của chích hỏa bích viêm tê. Cánh của huyễn vân điệp. Trời ơi, còn có vòi của kim cang long giáp trùng. Cứ cầm một thứ là nàng đều có thể nói ra tên và xuất xứ của những nguyên liệu đó một cách chính xác. Nàng rơi vào trạng thái điên cuồng trong nháy mắt, không hề để ý đến mùi khó chịu từ mấy nguyên liệu đó. cứ nâng niu như bảo bối, ôm kín cả vòng tay, còn không ngừng nhặt lên, hết cái này đến cái khác, khiến chân tay luống cuống. Vừa nhặt vừa kêu vừa nhặt. Dương Khai chợt phát hiện mắt nàng đã đỏ, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống từ khóe mắt, chảy qua gò má xuống cằm. Người khóc cái gì chứ? Dương Khai lập tức á khẩu, hắn phát hiện đầu óc nữ nhân này quả thật không bình thường. Lâu lắm rồi ta chưa từng nhìn thấy nhiều nguyên liệu quý giá như thế này. Và Dương Viêm khẽ run, nghẹn ngào nói. Họ đều xem ta là kẻ lừa đảo, nguyên liệu mang đến toàn là dưới thánh cấp. Bí bảo cũng như vậy, ta không có lừa ai. Đừng nói nữa, giờ ta cho ngươi một cơ hội tự chứng minh. Ta không quan tâm ngươi luyện chế cái gì, luyện thành hình thù gì. Số nguyên liệu này cho ngươi xử lý hết. Là thật sao? Dương Viêm ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu, thản nhiên nói. Ta cũng muốn biết, rốt cuộc ngươi có nói khoác hay là không? Chương 1106, lên phải thuyền giặc. Nghe Dương Khai nói chừng ấy nguyên liệu cao cấp đều tùy mình xử lý, hơn nữa có thể tùy ý luyện chế. Dương Viêm lập tức lấy lại tinh thần. Hai con mắt tỏa ra hào quang đáng sợ, dùng sức, xoa khóe mắt, hít một hơi thật sâu. Ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu, nguyên liệu đến tay ta rồi, tuyệt đối sẽ không bị lãng phí. Ta xin rửa mắt chờ xem. Chừng này nguyên liệu, ngươi lấy từ đâu? Ngươi cũng đâu có mạnh mấy, căn bản không thể nào giết chết được nhiều yêu thú cấp 8 như vậy được. Dương Viêm lại tò mò. Là ta nhặt được. Dương Khai thuận miệng đáp. Cũng coi như là nhặt được. Mấy thứ này đều có được nhờ săn bắt yêu thú khi đi cùng đám người quỷ triệt. Vốn là thuộc về mấy người bọn chúng. Chỉ có điều sau khi chúng chết, những không gian đều được Dương Khai nhặt. Nhặt được ở đâu chứ? Ta cũng muốn đi nhặt một ít. Dương Viêm tỏ ra động lòng, mở to mắt nhìn Dương Khai. Theo lời căn dặn của Dương Viêm, cầm một danh sách do nàng đề ra, Dương Khai lại chạy đến Thiên Vận Thành một chuyến, mua về rất là nhiều khoáng thạch. Dù sao luyện khí cũng đâu đơn giản, chỉ cần một phần của cơ thể yêu thú, các loại khoáng thạch cũng là nhu yếu phẩm. Sau khi lấy được mấy khoáng thạch, Dương Viêm lập tức vùi đầu vào đại nghiệp luyện khí. Thạch thất của nàng cũng được đóng kín, không muốn bị ai khác quấy rầy. Dương Khai có thể cảm nhận được rõ, mỗi một ngày, thạch thất của nàng lại truyền ra sóng năng lượng thuộc tính dương mãnh liệt. Nhưng cụ thể tiến triển ra sao, hắn lại không thể nào dò la. Hắn chỉ cần kết quả. Thông qua kết quả là có thể phán đoán được bản lĩnh của Dương Viêm. Nguyên liệu lấy ra trước đó, Dương Khai đều tự cho rằng không có dùng đến, chỉ có thể mang đi bán. Nếu Dương Viêm thật sự có thể luyện được bí bảo, giá trị tất sẽ tăng lên. Đến lúc đó hắn bán thì sẽ thu được nhiều thánh tinh hơn. Nếu hủy đi cũng không sao. Dù gì Dương Khai cũng không thiếu. Liên tiếp một tháng trời yên ả, không có Dương Viêm quấy rầy. Khoảng thời gian này Dương Khai sống nhàn nhã vô cùng. Trận pháp ở Long Huyệt Sơn liên tục phát huy tác dụng. Nay bầu trời trên cả ngọn núi đã xuất hiện một ít sương mù nhàn nhạt. Sương mù đó là tượng trưng cho việc linh khí tụ tập. Cho dù không dày đặc, nhưng cũng khiến Long Huyệt Sơn trông có vẻ giống như Linh Sơn rồi. Đợi một thời gian nữa thôi, linh khí tại đây sẽ ngày càng dồi dào, ngày càng nồng đậm hơn. Vũ Y có ghé đến hai lần, hình như rất không vui vì chuyện trong nhà. Lần nào đến cũng chẳng làm gì, chỉ nói chuyện với Dương Khai để giải tỏa tâm trạng. Một tháng sau, Dương Khai đang tĩnh tọa tu luyện trong thạch thất, chợt nghe thấy tiếng cánh cửa của thạch thất nơi Dương Viêm bế quan luyện khí mở ra. Ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập truyền về phía hắn. Ngước mắt lên nhìn, hắn thấy gương mặt của Dương Viêm ửng hồng, hai tay nắm bộ áo choàng đen rộng thùng thình, vừa thở hổn hển, vừa đứng ở cửa nhìn Dương Khai với ánh mắt hưng phấn, vẻ mặt như muốn nói đã không phụ sự ủy thác. Ta có thể vào chứ? Dương Viêm thò đầu, không yên tâm hỏi một câu. Kể từ một lần nàng không mời mà vào, chọc giận Dương Khai, bị hắn túm cổ ném ra ngoài. Dương Viêm không dám tùy tiện bước chân vào thạch thất này. Dương Khai gật đầu, không khỏi có chút chờ mong. Luyện xong rồi ư? Dương Viêm chỉ cười, thần thần bí bí. Ngươi nhắm mắt lại đi, ta cho ngươi một bất ngờ. Nói hết ra rồi thì còn gì bất ngờ đây? Dương Khai tỏ ra kỳ quái nhưng mà vẫn nhắm mắt theo lời nàng. Ngay sau đó hắn liền biến sắc vì trong thạch thất đột nhiên nổi lên từng luồng sóng năng lượng thuộc về bí bảo Thánh Vương cấp. Mở bừng mắt ra, hắn nhìn thấy Dương Viêm đang vênh váo chỉ vào mấy bí bảo bày ngay ngắn ngay trước mắt. Nguyên liệu và khoáng thạch ngươi đưa, ta không hề lãng phí. Tất cả thành quả đều đang ở đây. Tổng cộng có 4 bí bảo thánh vương cấp. Dương Viêm khoanh chân ngồi xuống, cầm một bí bảo dạng lan nhà bổng, như dần bảo bối. Giới thiệu với ngươi, cái này luyện từ răng của yêu thú cấp 8 lôi vân báo, phối với khoáng thạch. Số khoáng thạch đó luyện theo thể dài, thuận tiện dùng hợp với hộp sọ của lôi vân báo. Răng của nó sắc và chắc, ta đã luyện thành gai trên bí bảo này. Loại bí bảo thô này hợp với người cao to, cầm cái này oai phong lẫm liệt. Nó là một bí bảo thánh vương cấp hạ phẩm. Nói xong, nàng đưa lan nhà bổng cho Dương Khai. Dương Khai nhìn kỹ một lượt, khẽ gật đầu. Có thể nhìn ra, Dương Viêm đã tận dụng hết tác dụng của nguyên liệu. Luyện bí bảo này rất là tốt. Chỉ cần nó tìm được chủ nhân thích hợp thì không khó để phát huy uy lực. Thanh chủy thủ này được tôi luyện từ sừng của chích hỏa bích viêm tê. Nhưng bản thân xích hỏa bích viêm tê có một số tác dụng rất là đặc biệt. Dùng để phá trừ cấm chế loại kết giới là quá tốt. Nên tác dụng của nó không phải dùng để giết địch, mà là thứ phải có lúc nguy cấp. Ta nghĩ hẳn là sẽ có rất là nhiều người muốn mua. Đúng rồi, nó cũng là bí bảo thánh vương cấp hạ phẩm. Rồi nàng lại cầm một cái khác lên. Cây roi này luyện chế từ vòi của kim cang long giáp trùng, khó luyện chế nhất. Hễ bất cẩn là có thể làm hỏng cả nguyên liệu. Cũng may là ta động thủ đó. Nếu như là luyện khí sư khác thì giờ chắc tên đó phải khóc ròng rồi. Thứ này là hợp với nữ nhân. Người đã có được cái vòi rồi thì chắc cũng biết điểm đáng sợ của kim cang long giáp trùng. Ta cho ngươi hay, một khi bị cây roi này quất trúng thì không chỉ da thịt bị thương đâu, mà là gân cốt, thì mấy nhát nữa là đến xương cũng có thể gãy rồi. Đây là bí bảo thánh vương cấp trung phẩm. Dương Khai lại nhận cây roi đó từ tay nàng, rút thánh nguyên vào quất mấy cái. Trong thạch thất lập tức trùng trùng bóng roi, khiến Dương Viêm sợ xanh mặt. Là Dương Khai lỡ tay quất trúng mình. Sợ sệt chờ Dương Khai thu cây roi, nàng mới hưng phấn cầm bí bảo cuối cùng lên. Động tác rất cẩn thận, như đang cầm một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt đầy si mê. Còn đây là tác phẩm ta đắc ý nhất lần này. Dương Khai nhìn qua, phát hiện thứ đó chỉ là một đôi cánh nhỏ bằng bàn tay, lấp lánh ánh sáng mê ly, màu sắc biến ảo khôn lường. Không cần nói, bí bảo này hẳn là luyện từ cánh của Huyễn Vân Điệp, hơn nữa cũng có đẳng cấp cao nhất, thánh vương cấp thượng phẩm. Nguyên liệu ngươi cho chỉ có thể luyện được thánh vương cấp trung phẩm, nhưng lần này ta phát huy siêu thường, đã nâng đẳng cấp của nó lên một bậc. Trời ơi, ta muốn luyện chế một bí bảo hình cánh từ lâu rồi, đáng tiếc không tìm được nguyên liệu thích hợp. Dương Viêm nâng nó lên, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng hài lòng. Không có đưa cho Dương Khai, vừa nhìn vừa liếc Dương Khai, hàm ý trong mắt đến thằng mù cũng nhìn ra. Dương Khai đưa một bàn tay về hướng nàng, lúc này Dương Viêm mới miễn cưỡng đặt đôi cánh này vào trong tay của Dương Khai, rồi căng thẳng dặn. Người đó cẩn thận một chút, đừng có làm hư. Đây là đồ của ta đó chứ. Dương Khai nhìn nàng khôi hài. Thì là của ngươi, nhưng do ta luyện chế, ta có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho nó. Người đừng có vung tay quá tráng như vậy. Bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm, dễ hư như vậy sao? Dương Khai khẽ cười. Dương Viêm há miệng, cũng không biết định nói gì, tự nhiên sửa lời. Tuy lúc đi đường có tinh toa, nhưng lúc chiến đấu, đôi cánh này có thể nâng cao tốc độ cho võ giả. Hơn nữa có thể phòng ngự lúc khẩn cấp. Thứ này ít nhất cũng đáng 3 vạn viên thánh tinh thượng phẩm. Nếu người mang để bán đấu giá, thì chỉ được giá cao hơn chứ không có bằng. Nó không chừng có thể bán được 4 vạn. Thế gian này nhiều người giàu lắm đó, thật là đáng ghét. Nàng vừa nói vừa vung nắm đấm, có vẻ rất là sầu não vì sao mình nghèo đến như vậy. 3 vạn ư. Dương Khai nhíu mày, nhớ đến tinh toa cùng cấp của mình đang giá 2.000 viên thánh tinh thượng phẩm, lúc đó còn là mua ở Thủy Nguyệt Tinh. Tuy là cùng đẳng cấp, nhưng giá trị của bí bảo này rõ ràng lớn hơn tinh toa nhiều. Có giá tiền như vậy cũng chẳng lạ, hơn nữa bề ngoài của nó cũng rất đẹp. Thiết nghĩ rất nhiều nam nhân sẽ chịu trút hầu bao để mua về tặng cho nữ nhân mình thích. 3 vạn, người có mua không? Dương Khai hỏi Dương Viêm. Dương Viêm cúi gằm mặt. Ta bán cho người. Dương Khai ném qua cho nàng. Dương Viêm ngơ ngác đón, sững sờ một lúc rồi ngượng ngùng. Ta không có nhiều thánh tinh như vậy. Mặt nàng đỏ rần. Ta biết. Ta không nói, người trả đủ ngay, cứ ghi nợ trước đi. Ta sẽ còn nhờ ngươi luyện khí, ngươi cứ khấu trừ thù lao từ 3 vạn viên thánh tinh thượng phẩm này. Khi nào trừ hết thì ngươi tự do khi ấy. Trước lúc đó, ngươi sẽ là luyện khí sư của mình ta. 3 vạn thánh tinh thượng phẩm thù lao? Dương Viêm giật mình. Ngươi có biết bí bảo lần này ta luyện cho ngươi nên thu bao nhiêu không? Là bao nhiêu? Ta chuẩn bị lấy của ngươi 1.000 viên thánh tinh thượng phẩm. Đây là thù lao cả 1 tháng của ta rồi. 3 vạn, chẳng phải ta luyện chế suốt 30 tháng, 2 năm rưỡi ròng rã, không ăn không ngủ hay sao? Nàng tái mét mặt, không khỏi có cảm giác như lên phải thuyền giặc. 2 năm rưỡi cũng không dài, kiểu gì cũng có lúc người trả hết thôi. Nhưng không trả hết thì sao chứ? Dương Viêm gần như sắp khóc tới nơi. Nàng chưa từng có nhiều thánh tinh đến như vậy, cũng không dám tưởng tượng 3 vạn thánh tinh thượng phẩm là khái niệm ra sao. Vậy thì ngươi chuẩn bị lấy thân mà trả đi. Dương Khai nhếch mép cười gian, nhìn thân hình ngạo nghễ của nàng từ trên xuống dưới, gật đầu nói. Không tệ, ta vẫn khá là hứng thú biết kiểu như ngươi. Sắc mặt Dương Viêm càng thêm trắng tái, nhìn bí bảo đôi cánh trên tay, muốn đập thẳng vào bản mặt gian tà của Dương Khai, nhưng mà không nỡ. Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nàng nghiêm túc nói. Ta hỏi rõ đã, người có chừng ấy nguyên liệu để ta luyện chế không? Nếu như đã dùng thù lao của ta để gán nợ, vậy thì ngươi phải liên tục cung cấp nguyên liệu cho ta mới được. Nếu mấy năm mà ngươi không nhờ ta luyện chế bí bảo, vậy thì khi nào ta mới được tự do? Tiểu nhà đầu đúng là không ngốc. Dương Khai vốn còn định chứng thực mình là thân phận chủ nợ. Ai ngờ Dương Viêm trông ngốc vậy thôi mà bỗng chốc lại thông minh ra. Nguyên liệu thì ngươi không cần lo, cầm lấy mấy cái này đi luyện chế đi. Dương Khai nói rồi lấy ra một đống nguyên liệu bỏ trước mặt Dương Viêm. Chương 1107, làm ăn. Lần đó khi đi cùng bọn quỷ triệt, giết được rất nhiều yêu thú bậc 7 bậc 8, tất nhiên lấy được không ít nguyên liệu. Lần trước, mấy nguyên liệu vô dụng đó còn chưa lấy hết, nay rốt cuộc cũng sạch sẽ rồi. Nếu biểu hiện của Dương Viêm lại làm hắn hài lòng, thì Dương Khai quyết định cho nàng giúp hắn luyện chế bí bảo hư cấp. Nhìn những nguyên liệu xuất phát từ cơ thể yêu thú chất đầy trên mặt đất, Dương Viêm tỏ ra do dự hồi lâu, rốt cuộc thì vẫn thỏa hiệp. Chỉ là 3 vạn thánh tinh thượng phẩm thôi chứ gì, nàng cảm thấy sẽ có ngày nàng kiếm được đủ. Cất hết nguyên liệu vào nhẫn không gian, Dương Viêm mới viết ra một danh sách khác đưa cho Dương Khai. Đi mua mấy khoáng thạch này, ta cần nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày nữa mới có thể bắt tay vào việc luyện chế. Dương Khai cầm lấy, chẳng xem nàng cần khoáng thạch gì, gật đầu rồi định đi ra ngoài. Dương Viêm sau lưng dè dặt nói, ta có thể hồi phục trong thạch thất của ngươi được không? Linh khí chỗ ngươi nhiều hơn một chút. Được thôi. Ra khỏi Long Huyệt Sơn, Dương Khai bay thẳng đến Thiên Vận Thành. Dựa theo danh sách Dương Viêm đưa, hắn chỉ mất nửa ngày đã mua hết số khoáng thạch cần có. Hình như Dương Viêm biết ở Thiên Vận Thành có những khoáng thạch gì, nên mỗi một thứ trên danh sách đều có thể tìm thấy tại đây, không cần lo lắng về vấn đề nguồn hàng. Lúc đang kiểm tra số lượng và chất lượng khoáng thạch với tiểu nhị trong cửa hàng bán khoáng thạch, một lão giả to béo cười tít mắt đưa đến, hứng thú nhìn Dương Khai rồi ôn tồn hỏi. Tiểu huynh đệ mua nhiều khoáng thạch như vậy, chắc là để luyện khí đi. Dương Khai nhướng mày nhìn lão, tiểu nhị nọ liền giới thiệu. Khách nhân, đây là trưởng quầy của tiệm bọn ta, tên là Tiền Thông. Dương Khai gật đầu thản nhiên, cũng chẳng nói gì. Tên béo này thoạt nhìn thì vô hại, nhưng công lực không thấp, hẳn là phản hư cảnh, khí tức được kìm nén tột cùng. Dương Khai không biết lão đã nhìn ra điều gì, nhưng lúc này nói ít thì vẫn tốt hơn. Tiền Thông không có để ý, vẫn cười tít mắt. Tiểu huynh đệ cứ yên tâm, cửa hiệu bọn ta giá cả phải chăng, không có gạt già trẻ, tuyệt đối không bao giờ buôn bán gian dối. Bọn ta cũng thu mua bí bảo, nếu như tiểu huynh đệ có bí bảo nào cần bán, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, về mặt giá cả chắc chắn sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Sao lão khẳng định là ta có bí bảo cần bán chứ? Dương Khai nhìn lão lấy làm thắc mắc. Tiền Thông cười to. Ai đến đây cũng là khách. Với vị khách nào, lão hữu đều nói như vậy. Thật sự thì ta có bí bảo cần bán đây. Dương Khai cười. Lần này hắn đến Thiên Vận Thành, Một là để mua khoáng thạch trong danh sách của Dương Viêm đưa. Hai là tiền thể mang bí bảo nữ nhân đó luyện chế mang đi bán. Dù gì thì hắn giữ lại cũng chẳng làm gì. Lan nhà bổng hay chủy thủ hay là cây roi kia đều không hợp với hắn. Bỏ trong nhẫn không gian thì chỉ phí của. Chi bằng đổi thành thánh tinh thì tốt hơn. Một số khoáng thạch đó thật sự ngôn hết của hắn không ít thánh tinh. Mấy món bí bảo này, hắn định nhờ Vũ Y giúp bán đi. Dù sao thì hắn cũng không rõ giá cả nơi đây. Nhưng hoàn cảnh của Vũ Y thì không tốt lắm, công lực lại không cao, địa vị không cao. Nhờ nàng giúp, có thể sẽ rước thêm những rắc rối không đáng có. Giờ lão béo cười tủm tỉm này chủ động đến tìm, đúng ngay ý của Dương Khai. Công lực đối phương không kém, nhưng Dương Khai cũng không sợ. Cùng lắm thì xé không gian chuồn đi. Có thủ đoạn bảo mệnh thì tất sẽ có tự tin để đàm phán. Ồ, nói như vậy, thì mắt nhìn của lão phu đúng là không tệ rồi. Mời tiểu huynh đệ đi qua bên này. Tiền Thông chỉ hướng dẫn. Một chốc sau, họ đi vào một gian mật thất. Có thể nhìn ra, mật thất này chuyên dùng để giao dịch. Rất nhiều người khi bán đồ đều không thích bị người khác thấy mặt. Càng không thích những người không liên quan nhìn xem mình đang bán gì. Nên thường có một số người che mặt đến cửa hàng giao dịch. Mà gian mật thất này đã tránh được những vấn đề đó rất là tốt. Cử đóng kín, trong phòng chỉ còn Dương Khai và Tiền Thông. Đến cả thần niệm dường như cũng bị ngăn cách, không thể nào tra xét. Dương Khai nhìn quanh, vẻ mặt không đổi, bình tĩnh như không. Trong đôi mắt cười tì hí của Tiền Thông, lướt qua một tia tinh quang, âm thầm ngạc nhiên. Không biết tên thanh niên này rốt cuộc là tên thần kinh hay thật sự là không sợ. Lão là người làm ăn, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng không thừa lời, bèn nói. Không biết tiểu huynh đệ muốn bán bí bảo gì và thuộc cấp bậc gì đây? Dương Khai lấy ra ba bí bảo mà Dương Viêm luyện chế. Tiền Thông liếc qua cầm từng cái lên xem. Một lát sau thì khẽ gật đầu. Lão hữu tuy không có tinh thông luyện khí nhưng cũng nhìn ra. Ba thứ này có thể được tính là cực phẩm trong đẳng cấp. Chắc là xuất xứ từ một luyện khí sư. Tiểu huynh đệ, người muôn giá ra sao? Tiền Thông chỉ nói chuyện làm ăn, không dò la tin tức lung tung, khiến Dương Khai rất là hài lòng. Giá cả thì ta không hiểu, bình thường các người mua ra sao? Dương Khai lại hỏi ngược lại. Tiền Thông ngạc nhiên có vẻ không ngờ, Dương Khai lại giao quyền chủ động vào tay mình. Ai đi bán đồ mà chẳng cố nắm chặt quyền chủ động chứ, sợ mình bán lỗ. Không những hết lời tán thưởng đồ của mình, mà còn nghĩ cách đẩy giá lên cao. Kể cả sau khi giao dịch thành công, cũng sẽ có rất là nhiều người thầm ảo não. Có phải rằng mình bán lỗ rồi hay không? Tên thanh niên này thật là thoải mái, có vẻ không hề quan tâm mình có chịu thiệt hay không. Cười cười, Tiền Thông đáp. Giá khởi điểm của bí bảo thánh vương cấp thường là 5.000 thánh tinh thượng phẩm, không có giá chót. Trong ba thứ này có hai cái là thánh vương cấp hạ phẩm, một cái là thánh vương cấp trung phẩm, luyện chế rất tốt. Hai cái hạ phẩm thì là hữu ra giá 6.000 thánh tinh thượng phẩm. Còn thánh tinh cấp trung phẩm này thì 8.000 thánh tinh thượng phẩm. Sao? Tổng cộng là 2.000.000 ư. Dương Khai nhíu mày, cái giá này hình như hơi thấp so với trong tưởng tượng của hắn. Có điều nghĩ giá trị của thánh tinh ở U Ám Tinh cao hơn những nơi khác. Tức là cái giá mà lão Tiền Thông này đưa ra cũng khá là phải chăng. Hơn nữa, lão là người làm ăn, tất phải kiếm lời đôi chút. Tiểu huynh đệ, thấy giá thấp, chúng ta có thể thương lượng thêm. Làm ăn mà, chẳng qua chỉ là cái giá tại chỗ, trả tiền tại nơi thôi. Tiền Thông mỉm cười. Tặng số khoáng thạch bên ngoài cho ta, thì vụ làm ăn này coi như xong. Dương Khai đưa tay chỉ ra bên ngoài. Tiền Thông kinh ngạc bật cười. Tiểu huynh đệ thật là tinh ranh. Tổng giá trị khoáng thạch người mua không hề thấp. Cuộc phải hơn 3.000 thánh tinh thượng phẩm. Thôi, coi như là kết giao bằng hữu. Sau này nếu còn bí bảo nào muốn bán thì nhớ ưu tiên cửa tiệm của chúng ta. Thành giao. Dương Khai gật đầu. Tốc độ của tiệm rất nhanh. Dương Khai để lại 3 bí bảo. Chẳng bao lâu sau đã lấy được 2.000.000 thánh tinh thượng phẩm và tất cả khoáng thạch hắn cần trực tiếp rời khỏi Thiên Vận Thành. Đợi hắn đi rồi, Tiền Thông mới cười híp mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Thú vị đây. Tiền trưởng lão, vụ này lỗ rồi. Tặng hắn khoáng thạch giá 3.000 thánh tinh thượng phẩm. Làm vậy thì chúng ta đâu có đồng lời nào chứ. Tên tiếp Dương Khai lúc nãy đi tới phàn nàn. Tiền Thông cười cười đáp. Vậy sao? Nhưng mà ta thấy đã kiếm được không ít. Người này ngơ ngác bấm ngón tay tính toán, vẫn cảm thấy không đúng. Người thì hiểu gì? Sau lưng tiểu tử này, hẳn là có một luyện khí sư rất là lợi hại. Lần trước hắn cũng mua ít khoáng thạch, có điều không phải tại đây. Vừa hay, lần đó ta ở ngay tiệm kia, nên cũng có chút ấn tượng với hắn. Hắn khá là thông minh, biết đổi tiệm khác mà mua. Nhưng cửa tiệm ở Thiên Vận Thành này, đa số đều là của Ảnh Nguyệt Điện chúng ta. Trước sau chưa đầy một tháng, hắn lại đến mua khoáng thạch. Hơn nữa còn mang theo ba bí bảo thánh vương cấp. Người nói xem điều này có nghĩa là gì? Tiền Thông có vẻ rất vui, hiếm khi nói được thêm mấy câu với tiểu nhị. Thấy tiểu nhị ngơ ngác, bèn bật cười ha hả. Hắn sẽ quay lại thôi. Nếu hắn quay lại đây, nhớ thông báo với ta đầu tiên. Nếu không tìm được ta, thì người giao dịch với hắn, kể cả có lỗ một chút cũng không sao. Quan trọng là làm cho hắn ta hài lòng. Tiền Thông căn dặn. Dạ vâng, đệ tử biết. Tiểu nhị vội vàng đáp, tuy không biết rốt cuộc Tiền Thông trưởng lão có ý gì, nhưng nghe lời lão thì tuyệt đối sẽ không sai. Tiền Thông lập tức rời khỏi cửa tiệm, đi đến một tòa cung điện trong Thiên Vận Thành, tìm đến một lão già khu đế trong cung điện này, đưa ba bí bảo cho lão. Lão già này khẽ vuốt ve bí bảo, hai mắt nhắm chặt, dường như đang cảm nhận điều gì. Một chốc lát sau, thần sắc khẽ động, lộ ra kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, lão mới đặt ba bí bảo xuống rồi mở mắt ra. Cách Lâm đại sư, nhìn ra điều gì rồi? Tiền Thông liền hỏi. Người luyện chế ba bí bảo này là một luyện khí sư hư cấp. Lão già được gọi là Cách Lâm hít sâu một hơi. Hư cấp? Tiền Thông liền trợn tròn mắt. Tuy lão đã suy đoán ra người đứng sau Dương Khai là một luyện khí sư rất lợi hại, nhưng không ngờ lại là luyện khí sư hư cấp. Đúng là hư cấp. Về mặt năng lực thì không kém hơn lão phu. Vật liệu đã dùng về cơ bản đều là bộ phận cơ thể của yêu thú cấp 8. Mấy cái này là do ai luyện chế? Ở Thiên Vận Thành này còn có người như vậy hay sao? Cách Lâm tò mò hỏi. Ta cũng không biết là do ai luyện chế. Hôm nay có một thanh niên mang đến bán. Tiền Thông lắc đầu. Truy tìm hành tung của hắn chưa? Cách Lâm lại hỏi. Không dám tùy tiện hành động, tránh khiến người sau lưng hắn hiểu nhầm thì mất cả chi lẫn chài. Cách Lâm gật đầu. Đúng là như vậy. Người như thế chỉ có thể lôi kéo, không thể nào đắc tội. Giết được yêu thú cấp 8, chứng tỏ công lực không thấp. Vừa có thể chiến đấu, vừa biết luyện khí. Tính ra thì vượt xa lão phu. Người hãy để mắt đến tên thanh niên kia. Chỉ cần đủ thành ý, thiết nghĩ không khó để tìm ra thân phận người đứng sau lưng hắn ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa chắc chắn hắn sẽ quay lại thôi. Hôm nay hắn mua không ít khoáng thạch thánh vương cấp. Có lẽ là để luyện chế bí bảo. Làm rất tốt. Ta già rồi. Có lẽ không sống thêm được mấy năm. Nếu có thể để người kia thay ta, đến lúc đó bí bảo của các người hư thì cũng có người có thể sửa được. Cách Lâm cười khổ. Luyện khí sư không chuyên chú tu luyện chiến đấu, nên sinh mệnh không dài. Tuổi thọ ngắn hơn võ giả đồng cấp rất là nhiều. Chương 1108, diệu dụng của Kim Huyết. Nhìn Dương Viêm nằm trong thạch thất của mình, ngủ say chỏng vó không có chút hình tượng nào, Dương Khai đành lắc đầu. Một tháng luyện khí hình như khiến nàng cực kỳ mệt mỏi. Nàng nằm đó hít thở sâu, cả người dang ra thành hình chữ đại, cũng không cần biết có cám dỗ Dương Khai hay không. Đồi núi cao ngất kiêu ngạo và thân hình lả lướt ấy thật sự khiến người ta nhức mắt. Động tĩnh khi quay về của Dương Khai không làm cho nàng thức giấc. Quay người ra khỏi sơn động, bắt mấy con thú hoang mang về, đốt một đống lửa bên ngoài sơn động, đặt lên trên lửa nướng. Thể lực và tinh thần Dương Viêm tiêu hao rất nghiêm trọng. Ăn chút đồ sẽ rất có ích đối với việc hồi phục của nàng. Mới nướng được một nửa, Dương Viêm đã hít mũi chạy ra, cười hi hi ngồi xuống một bên. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào con thỏ vàng ươm đang nướng kia, chờ được ăn. Nghỉ ngơi đã rồi sao? Dương Khai nhìn nàng. Cũng được. Vẫn còn nghỉ ngơi thêm vài ngày thì ta mới khỏe được. Dương Viêm thuận miệng đáp rồi hồn nhiên kêu. Nè, mau lật nó đi. Đừng cháy rồi kìa. Trời ơi, đần quá đi, để cho ta. Nói rồi, nàng cướp lấy đồ từ tay của Dương Khai. Dương Khai cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngồi nhàn rỗi một bên, hồ nghi nhìn nàng. Một luyện khí sư hư cấp như ngươi, sao lại thê thảm tới nông nỗi này? Đây là điều mà hắn không thể hiểu. Dương Viêm có bản lĩnh, chỉ cần nàng thể hiện bản lĩnh của mình ra là có thể sống một cuộc sống hơn người. Bất kỳ là thế lực nào trên U Ám Tinh đều sẽ tiếp nhận và hậu đãi nàng. Hơn nữa còn tranh nhau vỡ đầu chảy máu để mà tranh giành. Dương Viêm biểu môi. Ngươi thì biết cái gì chứ? Ngươi nghĩ là ta nên đầu quân cho đám thế lực lớn, đúng chứ? Dương Khai gật gật đầu. Ta không thèm nương nhờ bọn chúng đâu. Dương Viêm hừ hừ. Bọn chúng không phải là hạng tốt đẹp gì. Ta sẽ không bao giờ luyện khí cho chúng đâu. Nàng vừa nói vậy, Dương Khai liền hiểu ngay. Không có sự ủng hộ của thế lực lớn thì một nữ nhân như Dương Viêm không cách nào phát huy được năng lực thật sự. Bởi vì nàng không tìm được nguyên liệu cấp cao để luyện khí. Vào nơi như luyện khí khác cũng sẽ bị người ta nghi ngờ về năng lực, khiến những thứ mà nàng luyện ra đều là những thứ bí bảo đẳng cấp thấp. Cho dù nàng có luôn miệng nói mình là luyện khí sư hư cấp, thì cũng không ai dám đem nguyên liệu hư cấp ra để nghiệm chứng năng lực của nàng. Dưới vòng tuần hoàn ác tính, nàng không thảm thì ai thảm chứ? Kể cả Dương Khai cũng không dễ tin, nên cố ý lấy ra một vài nguyên liệu mà mình không cần dùng đưa cho nàng. Người có thù với họ sao? Dương Khai hỏi. Chỉ là không thích thôi, cũng không có thù gì. Ta nghe nói bất kể là trong thế lực nào đều vướng mắc quyền lợi, tranh chấp lợi ích. Ta chỉ muốn yên tĩnh luyện khí, không muốn bị cuốn vào những chuyện phiền toái đó đâu. Những lời này thật ra cũng đúng. Càng là luyện khí sư giỏi thì càng được xem trọng và lôi kéo. Hơn nữa trong nội bộ mỗi thế lực đều không phải bền chắc như thép. Nội bộ tiểu gia tộc như Hải Khắc gia tộc còn không ngừng chia rẽ. Đừng nói đến quái vật to lớn như Ảnh Nguyệt Điện. Dương Viêm một khi đã vào trong đó rồi, phỏng chừng sẽ bị đám người kia làm cho phiền chết. Mùi thịt nướng tỏa ra ngập tràn. Dương Viêm hài lòng nhìn thịt nướng trên tay, xé một cái đùi thỏ đưa cho Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, lúc này Dương Viêm mới khách khí đưa vào miệng mình ăn một cách thỏa mãn. Ta đã bán số bí bảo mà người luyện chế đi rồi. Dương Khai thuận miệng nói một câu. Đó là đồ của ngươi. Bán là việc của ngươi thôi, tùy ngươi. Tổng cộng bán được 2 vạn thánh tinh thượng phẩm. Giá cả coi như là công bằng, không có thiệt. Dương Viêm gật đầu không chút để tâm. Ngươi có bao nhiêu thánh tinh? Dương Khai lại hỏi. Ngươi hỏi mà làm gì? Dương Viêm lập tức cảnh giác. Lén lút bừng kín nhẫn không gian. Vẻ mặt sợ Dương Khai có ý đồ với thánh tinh của nàng. Nghĩ rồi cảm thấy không có khả năng mới ngập ngừng đáp. Hơn 2.000 viên thánh tinh hạ phẩm. Nghèo vậy sao? Dương Khai không còn gì để mà nói, lắc đầu than thở, rồi lấy ra một ít thánh tinh thượng phẩm và vài lọ đang dược dùng để hồi phục từ trong nhẫn không gian đưa qua. Luyện khí tiêu hao rất nhiều, chỗ này cho người. Dương Viêm xoa xoa tay cũng không khách khí với Dương Khai, nhận lấy số thánh tinh rồi nhét vào nhẫn không gian. Còn mở lọ đan dược ra hít hà, không khỏi biến sắc. Là đan dược thánh vương cấp. Nàng dường như không nghĩ Dương Khai lại hào phóng đến như vậy. Giá một lọ đan dược thánh vương cấp cũng không phải là vừa. Mấy lọ này thấp cũng phải đến một nửa bí bảo mà nàng luyện chế. Người hình như rất là giàu. Dương Viêm nhìn Dương Khai một cách rất kỳ. Nguyên liệu yêu thú bậc 7 bậc 8 lấy ra vô số. Đan dược thánh vương cấp cũng tiện tay tặng cho mấy lọ. Còn có tinh toa thánh vương cấp thượng phẩm, hư cấp bí bảo thất thải kỳ. Dương Viêm rất khó tưởng tượng được một bà giả nhập thánh tầng 3 là có thể có nhiều đồ tốt đến như vậy. Mình so với hắn quả thật là một trời một vực. Hắn có được những thứ này từ đâu chứ? Trong bộ dáng hắn cũng không giống với người có gia cảnh tốt. Không cần tiết kiệm đan dược, dùng hết rồi thì tìm ta có rất nhiều. Dương Khai dặn một câu. Hắn cũng có chút hiểu tính cách của Dương Viêm, là kiểu người tiết kiệm, coi vật chất như sinh mệnh. Hắn thật sự sợ nữ nhân này không dùng đan dược phục hồi năng lượng tiêu hao. Người đúng là một người tốt mà. Dương Viêm quá là cảm động đi. Nói xong, nàng cầm miếng thịt lên gặm, miệng dính đầy mỡ. Vài ngày sau, Dương Viêm hoàn toàn hồi phục, lại bắt đầu luyện khí. Lần này Dương Khai để nàng trực tiếp luyện trong thạch thất của mình. Trong thạch thất đã bố trí tụ linh thất thải kỳ,